Tận thế nhạc viên, chương 515, không có ngươi phần diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, đứng thẳng người, tả hữu hoạt động một chút vai cái cổ cứng ngắc thời gian dài như vậy, đột nhiên một hoạt động, khớp xương cần két. Thanh âm thanh thúy tiếng vọng dưới mặt đất trong thần miếu. Lập tức, mấy cái đọa lạc trùng túm Quý Sơn Thanh về sau cẩn thận lui lại mấy bước, không khí trong khẩn trương lên. 1, 2, 3. Lâm Tam Tửu ánh mắt dạo qua một vòng, trầm thấp lần lượt đếm một lần, nói khẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi lưu lại bao nhiêu xuống tới đâu, đây không phải cũng mới 6 cái à, điện ti giật ra nát ra, đáp lại một cái cười. Dù sao trứng gà phải đặt ở khác biệt trong giỏ sách, vạn nhất các ngươi vừa rồi thật đi ra ngoài đây. Ta xem 6 cái cũng đủ rồi, đến, khóa, mấy chữ cuối cùng, nó là cũng không quay đầu lại đối với phía sau phân phó. Điện ti vừa mới nói xong, theo một đầu đọa lạc trùng dưới chân, lập tức, rầm rầm, dâng lên vô số xích sắt bộ dáng nhìn không biết như thế nào lại có chút nhìn quen mắt, như là rắn đồng dạng, cấp tốc trói buộc lại Quý Sơn Thanh. Theo mầm thịt cấp tốc từ trên người hắn lùi xuống, lễ bao vừa mới một sát bên xích sắt, lập tức bị đau dưới đất thấp khẽ kêu một tiếng. Nàng năng lực tựa hồ rất yếu nha, đọa lạc trùng rụt rè cười nói. Ngươi làm sao tìm được như vậy đồng bạn, nếu là tại trong vòng 10 phút, ngươi không đem xích sắt từ trên người nàng lột bỏ đi, này xích sắt liền sẽ chậm rãi rơi vào đi, ta sợ nàng lại biến thành cùng vừa rồi cái kia bụng lớn đồng dạng. Úc, không cần ta nói, ngươi gặp qua xích sắt bị bao tải trong thịt dáng vẻ nha. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lễ bao cùng người bình thường khác biệt, quần áo phía dưới là không có chân chính huyết nhục. Xích sắt chỉ cần một rơi vào quần áo phía dưới, thân phận của hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ bại lộ. Vạn nhất bọn chúng phát giác được đây thật ra là một cái lễ bao. Lâm Tam Tửu bóp lấy ý nghĩ của mình, dưới chân đạp một cái, thân thể đã bay lên không nhảy ra ngoài. Đừng nhìn nàng vừa rồi biểu hiện được thành thạo điêu luyện, nhưng nàng đối mặt, chung quy là 6 cái có năng lực tiến hóa đọa lạc trùng. Mấy cái xích sắt liền giống bị kích thích. Lập tức hưng phấn hướng giữa không trung liếm đi lên. Lâm Tam Tửu lăng không vặn một cái eo, tại thấp bé thần miếu trên trần nhà dẫm mạnh, thay đổi cái phương hướng nhào xuống, hai tay đã phát động hoạc phong đột biến bản một tiếng đinh. Đọa lạc trùng nhóm cũng biết lợi hại, vội vàng lui tản đi ra ngoài, trong đó trói lễ bao một cái kia, trong tay xích sắt bãi xuống, đối diện liền đem Quý Sơn Thanh quăng về phía Lâm Tam Tửu. Nàng trầm thấp mắng một tiếng, lập tức thu năng lực. Đang muốn đưa tay đi túm lễ bao, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bận bịu chợt lách người nhường đi qua. Những cái kia xích sắt như là linh xà đồng dạng, dính vào liền không vung được, hơn nữa còn sẽ hướng trong ra hãm. Nếu là nàng bởi vì cứu người sốt ruột đụng phải, hai người coi như đều đã rơi vào cùng một hạ tràng. Kia đọa lạc trùng thấy nàng không có mắc lừa, xì một tiếng, xích sắt liền lại đem Quý Sơn Thanh thẳng tắp túm trở về. Mà lúc này, cái khác đọa lạc trùng năng lực cũng đều phát động. Khóe mắt quét nhìn trong, bên phải một chút lục hỏa chợt sáng lên. Đúng lúc gặp lúc này, Ý lão sư cũng trong đầu hô một câu. Bên trái không có hình thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy siết chặt, ý thức lực phòng hộ lập tức chặn bên trái thân thể, tay phải hất lên vòi rồng roi, một cơn lốc lập tức đón nhận cái hướng kia thượng lục hỏa. Đồng thời nàng chùn xuống thân thể. Hiểm hiểm tránh thoát trên đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống dưới một mảnh chất nhầy. Tại năng lực tiến hóa đối chiến bên trong, nhất gọi người sợ hãi, chính là gặp gỡ cái loại này không hiểu ra sao, không có hình thái năng lực. Loại năng lực này thường thường chỉ cần từ chủ nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể phát động, năng lực hiệu quả thiên kỳ bách quái, căn bản làm người khó mà đề phòng. Lúc này bên trái cái kia đọa lạc trùng, vừa lúc chính là như vậy năng lực. Dù cho Lâm Tam Tửu kịp thời mở ý thức lực phòng hộ, trong đầu cũng vẫn là ông một chút. Lại vừa nhấc mắt, nàng nhất thời choáng váng, thành trong đám người dung, 100 tuổi trở xuống xin chớ quan sát. Trên thế giới này thực sự có quá nhiều nội dung không thể miêu tả. Vì đại gia thể xác tinh thần khỏe mạnh cùng tinh thần vệ sinh, năng lực này đem hết thảy cảnh vật, đều độ cao mosaic hóa. Phàm là 100 tuổi trở xuống nhân loại, tại phạm vi năng lực bên trong. Trông thấy đều chỉ là từng mảnh, liền hình dạng đều phân biệt không được mơ hồ pixel điểm. Không khách khí, đây đều là vì hài hòa. PS, Thầy không lấy con mắt đi xem leo tường hành vi, cũng thống nhất sẽ bị mosaic. Dưới mặt đất trong thần miếu vốn chính là một mảnh lờ mờ, lúc này lại bị mosaic đánh, Lâm Tam Tửu cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Thuần soát không thể dùng, ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng tất cả đều là pixel khối vuông nhỏ không nói, còn theo đọa lạc trùng xông lên động tác mà đều hoa làm một đoàn. Nàng cắn răng một cái, chỉ có thể liều mạng vung vẩy trong tay roi, ý đồ dựa vào đánh ra đến cỡ nhỏ vòi rồng, như cái mắt mù thiêu thân, nghĩ theo trong vòng vây thoát thân ra ngoài. Phong đoàn đánh ra lấn đến gần bên người mấy lần công kích, ngay tại Lâm Tam Tửu vừa vặn hướng đâm nghiêng trong sông ra mấy bước lúc, chỉ nghe Lễ Bao đột nhiên hô một tiếng. Cẩn thận, chỉ là hắn rốt cuộc gọi chậm, Lâm Tam Tửu đột nhiên bị thứ gì mất tự do một cái, nhất thời hướng phía trước ngã văng ra ngoài. Lễ Bao thanh âm, lập tức biến thành bị che lên miệng về sau. Ô ô, Thanh, mấy con đọa lạc trùng lúc này chính nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, còn không đợi nàng té ngã trên đất, hậu phương lập tức có một chú chất nhảy phun ra đi qua. Dù cho nàng giãy dụa vặn một cái thân thể, tránh khỏi hơn phân nửa, cũng vẫn có không ít rơi vào trên cánh tay. Theo một đám khói trắng theo trên da xì xì mà bốc lên lên, Lâm Tam Tửu mắt tối sầm lại, như là bị người rút đi xương cốt, đang đau nhức bên trong nằm dạp trên mặt đất, trong dạ dày từng trận hơi đau đau nước, ký ức chất nhầy. Vốn là lấy máu vì chất môi giới năng lực, nhưng ở năng lực chủ nhân biến thành đọa lạc trùng về sau, liền biến thành chất nhầy. Đem chất nhầy nhỏ tại tử thi trên, năng lực chủ nhân liền có thể đem người chết tại tử vong trước đó hết thảy cảm nhận ký ức xuống tới. Lần tiếp theo hướng đối thủ phun ra chất nhầy lúc, đối thủ liền sẽ cảm nhận được rõ ràng lên một cái người chết đau khổ, cũng sẽ thừa nhận người. Chí tử tổn thương, nhanh đứng lên, bọn chúng muốn lên đến rồi. Ý lão sư căn bản không rảnh hỏi một chút Lâm Tam Tửu tình huống như thế nào. Một sấp liên thanh tại trong đầu của nàng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua bao lâu? Không đến 4 phút đồng hồ. Còn tốt, Lâm Tam Tửu giãy dụa chống lên thân thể, trước mắt vẫn là mờ. Trong tay nàng roi cũng một khắc cũng không dám ngừng, tại nàng xoay người nhảy lên thời điểm, đã cuốn đi ra vô số đạo vòi rồng. Vây lại nàng tầng tầng thế công, rốt cuộc bị này không khác biệt điên cuồng công kích bức cho lui một ít, nhưng này cuối cùng chỉ có thể sống quá nhất thời. Ngay tại nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một ngọn gió theo dưới chân nhào ra ngoài, lập tức vang lên một chuỗi vật liệu gỗ đứt gãy răng rắc giòn âm. Ngay sau đó, điện ti vừa vội vừa giận quát to một tiếng. Hai người các ngươi, trước tiên đem tượng thần đều dịch chuyển khỏi. Đừng mẹ hắn bảo nàng đánh nát. Lâm Tam Tửu lập tức hiện lên một tia nghi hoặc, như thế nhớ tượng thần, nói rõ, những này đọa lạc trùng, tựa hồ muốn so bọn chúng nhìn càng thành kính. Nhưng bọn chúng rõ ràng liền mang, thần thai, phụ nữ mang thai đều không thế nào quan tâm, nhưng mà nàng không kịp nghĩ nhiều, bên tai một đạo bén nhọn phong thanh, đã đột nhiên phá vỡ không khí hướng nàng huyệt thái dương lao đến. Ánh mắt trong hết thảy đều là không có chút nào hình dạng một đoàn mơ hồ. Nàng chỉ có thể nghe thanh âm, lăn khỏi chỗ tránh đi, đồng thời hướng công kích kia đến phương hướng đánh ra một đạo khí lưu vòng xoáy. Một đầu đọa lạc trùng đau kêu một tiếng, tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vừa vặn. Lâm Tam Tửu liền một hơi cũng không kịp thở, trở tay gọi ra Hotorender. Quyển sách này ở trong tay nàng vừa mở ra, không khí trong lờ mờ tia sáng lập tức bị có chút vặn vẹo. Cái bóng như là bị bẻ gãy, lại bị xếp đi lên nhiều lần. Căn bản nhìn không rõ xác thực vị trí. Trong lúc nhất thời vô số công kích, đều theo bên người nàng lao đi qua, nhào nhào rơi vào cách đó không xa đất trống trên. Mượn cơ hội này, Lâm Tam Tửu lảo đảo liền xông ra ngoài, tại một roi hất ra trước mặt một cái lắc lư cái bóng về sau. Nàng cuối cùng cũng hai mắt tỏa sáng, lập tức một trái tim để xuống. Nàng rốt cuộc trốn ra mosaic phạm vi năng lực, trầm thấp mắng một câu. Lâm Tam Tửu nặng nhọc thở phì phò, ánh mắt tả hữu nhất truyền. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ý lão sư khẩn cấp hỏi, Hotorender hiệu quả cũng có thời hạn, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Vừa rồi công kích năng lực của ta bên trong, xuất hiện qua lục hỏa, xích sắt, chất nhầy, còn có một tên cũng có thể phóng xuất ra cùng loại khí lưu đồ vật. Lâm Tam Tửu trong đầu trở về một tiếng, nghĩ nghĩ, một chân đem mấy cỗ tượng thần đạp bay ra ngoài. Mẫu thần ọc ọc lăn trên đất, tại Hotorender hiệu quả dưới tạo thành bóng chồng, nhìn phảng phất chừng trên trăm cỗ. Điện ti tiếng kêu quả nhiên lập tức xa xa vang lên. Coi chừng tượng thần, trong đó điện ti vẫn luôn không có ra tay. Trước mắt nhất gọi người cảm thấy phiền phức, chính là một cái kia có mâu dây ích năng lực đọa lạc trùng. Không có nó, những thứ khác đều dễ xử lý. Cứ việc một đầu cánh tay vẫn cứ toàn tâm đau, nhưng Lâm Tam Tửu lúc này đã lần nữa bình tĩnh lại. Cái kia chỉ có mâu dây ích năng lực đọa lạc trùng, giống như cũng biết tình cảnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ quang ảnh vặn vẹo, tất cả mọi người lâm vào phân biệt đồ vật không rõ trong trạng thái. Nó vẫn như cũ đi theo một cái khác đọa lạc trùng phía sau, mặt trên một đầu vằn vện, tia máu ánh mắt nhanh như chớp chuyển, tìm kiếm Lâm Tam Tửu tung tích, lại nửa bước cũng không chịu theo trong bóng tối đi tới. Vậy ngươi dự định, ý lão sư một câu không hỏi xong, Lâm Tam Tửu đột nhiên đem ngón tay bỏ vào bờ môi trong, dùng một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo đánh gãy nó. Đọa lạc trùng nhóm đầu lâu thấm thoát quay lại, công kích giống hạt mưa đồng dạng hướng thanh âm nơi phát ra rơi xuống. Nhưng mà động tác của bọn nó rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Lâm Tam Tửu đã sớm thân thể lộn một vòng, nhảy lên trần nhà. Thoáng chốc, nàng vừa rồi chỗ đứng chỗ liền bị lục hỏa, chất nhảy bao trùm. Mấy cây xích sắt đánh cái không, hậm hực rút về trong lòng đất. Các ngươi chịu động địa phương liền tốt, Lâm Tam Tửu trầm thấp cười một tiếng, đạp trần nhà nhào xuống tới. Trong lúc nhất thời, hết thảy công kích lần nữa nhắm ngay cái kia giữa không trung bóng người, vẫn luôn giấu ở trong bóng tối đọa lạc trùng cũng hướng về cái hướng kia, mở ra mặt trên một cái lỗ máu. Bóng người kia tránh không kịp, bị đập một cái chính, lục hỏa lập tức đại thịnh, triệt để nuốt sống cái bóng kia. Song khi người kia rơi trên mặt đất lúc, lại tại len keng một tiếng bên trong, lộ ra một trương bị ăn mòn đến lốm đốm lấm tấm, còn tại mỉm cười mặt. Chính là mẫu thần, nàng cầm tượng thần ngăn cản, tại tiếng kêu ré vang lên đồng thời, bỗng nhiên chỉ thấy cái kia có mâu dây ích năng lực đọa lạc trùng, đột nhiên đang lui về sau ra ngoài, quả thực như là cam tâm tình nguyện đồng dạng, chủ động đem chính mình đưa vào cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hậu phương nữ nhân trong tay. Nếu không phải ngươi vì công kích ta mà chủ động đi tới. Lâm Tam Tửu một tay nắm lấy nó sền sệt, tản ra tanh hôi cổ, đưa nó ngăn tại trước mặt mình, thở phì phò cười nói. Thật là có điểm không tốt lắm bắt ngươi đấy, cái kia đọa lạc trùng nơi cổ họng, khanh khách, vang lên vài tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Lâm Tam Tửu không có cho nó cơ hội này. Nàng chăm chú nhìn đối diện một đám đọa lạc trùng, làm diệu thủ không biến mất tại trong tay nàng lúc. Ngón tay của nàng lập tức giống thép vòng đồng dạng nắm chặt, nhất thời chen bể cái kia trơn mượt cổ. Tại văng khắp nơi tanh hôi trong chất lỏng, đọa lạc trùng đầu mới vừa rời đi cái cổ, nàng đã thả người nhảy lên, theo cổ kia đổ xuống thi thể xa xôi xa nhảy ra đi. Mở ra ý thức lực phòng hộ, Lâm Tam Tửu đỉnh lấy tầng tầng chất nhầy, một quyền liền đập ngã cái kia toàn thân đều là thịt lưỡi đọa lạc trùng. Nàng không cần quay đầu. Cũng có thể nghe thấy mặt khác mấy con đọa lạc trùng chính xông tới. Tại bọn chúng công kích phát động đồng thời, Lâm Tam Tửu đột nhiên khẽ cong eo, lục hỏa, khí lưu cùng xích sắt theo trên đỉnh đầu nàng lao đi qua, một mạch đánh lên cái kia vừa vặn đứng dậy, hải quỳ đồng dạng đọa lạc trùng. Tại nó âm thanh gào rít bên trong, lục hỏa đại thịnh, một đoàn cái bóng bỗng nhiên tại âm u ngọn lửa trong vạn khúc, cấp tốc sụp đổ thành một đoàn. Một giây cũng không có ngừng. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, một roi quất trúng cái kia phun trào lục hỏa đọa lạc trùng hai chân, vòi rồng lập tức bao lấy nó hướng nơi xa bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại liên tiếp đánh nát một mảng lớn tượng thần về sau, nó như cái giống như muỗi kêu bị trọng trọng đập vào trên tường, thi thể thuận tường tuột xuống, lưu lại một đạo đen xì vết máu. Đi qua 6 phút, ý lão sư nhắc nhở một câu, lúc này... Nơi xa điện ti cũng đã nhận ra nguy cơ. Nó thả xuống trong tay tượng thần, đầu nhanh chóng chuyển đến trên lưng. Mà ở này ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Tam Tửu gắng gượng trông đỡ khí lưu công kích, đã một chân đá nát một đầu đọa lạc trùng đầu lâu, nhuộm đầy máu đen dày theo nó vỡ vụn mặt trong vươn nửa bên. Lập tức nàng hai tay trống, đem đeo ở trên chân thi thể trọng trọng quét về phía nơi xa cuối cùng một đầu đọa lạc trùng. Thi thể theo nàng trên chân thẳng tắp bay ra ngoài, tại một mảnh mờ tối nhìn tựa như một người chính bất ngờ đánh tới. Tại xích sắt vội vàng hấp tấp cuốn lên thi thể đồng thời, Lâm Tam Tửu theo nó trên đầu nhảy lên thật cao, một quyền hướng nó đỉnh đầu đập xuống. Quý Sơn Thanh đột nhiên nhắm mắt lại, mặt trên đã bị vẩy ra óc cùng chất nhầy làm ướt. Một khi giải quyết nhiễu loạn lớn nhất một con kia đọa lạc trùng, còn lại những này, chung vào một chỗ, cũng chỉ bỏ ra Lâm Tam Tửu không đến 3 phút đồng hồ. Nàng một cái đỡ toàn thân như nhũn ra lễ bao, thở phì phò, vừa quay đầu. Điện ti một đôi khô héo ánh mắt, nhìn phảng phất lập tức sẽ rớt xuống. Nó không dám tới gần, nhìn chằm chằm hai người, từng bước hướng về sau thối lui. Vừa rồi cái kia phụ nữ mang thai, nó lắp bắp nói, nàng có thể cứu các ngươi. Lâm Tam Tửu toàn thân tung tóe đầy tanh hôi máu, khuôn mặt thượng vết bẩn loang lổ, cơ hồ liền ngũ quan đều thấy không rõ rồi. Chỉ có làm nàng lộ ra một cái cười lạnh lúc, một màn kia bạch mới tại mờ tối bày ra. Tới, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng không nhúc nhích địa phương, chỉ là đưa tay phủ một chút chính mình cầm tuyến thượng hình xăm, bách điều chiều phượng lực hút dâng lên mà ra, tinh tế gầy gò, như là cành khô đồng dạng điện ti, căn bản không có sức phản kháng, lập tức không tự chủ được lảo đảo bước chân, lảo đảo đánh tới. Lâm Tam Tửu theo trong mũi phát ra một tiếng hừ, ngoẹo đầu, đưa nó một tay nhấc lên. Ha ha, ngươi biết ta vì cái gì không có ra tay à? Điện ti bỗng nhiên nói chuyện, nát ra giật ra thành một cái cười. Bởi vì năng lực của ta là, Lâm Tam Tửu để lên một cái tay khác, tại bỗng nhiên nổ tung văng khắp nơi não dịch cùng nát ra bên trong, nàng ngữ điệu bình tĩnh nói. Ngượng ngùng, ta không có để ngươi nói chuyện dự định. Cảm tạ thạch giám mèo lục lạc hòa thị bích, ta không thừa nhận ta đem tên đánh nhầm, ta cảm thấy cái này êm tai. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, nước chảy thong thả ngày, u linh vô tâm, ngây người như phỗng thịt nướng đợi mọi người khen thưởng, làm ngọc trí, nước băng, nhặt của rơi 8647, sông đồn, nhàn xem trời trong đợi mọi người nguyệt phiếu. Nói thật, gần nhất mấy chương chính ta cũng chịu không nổi, có thể nhìn xem đến các ngươi đều là tráng sĩ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.